Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, sát giới dưới, thứ 75 cái. Hô, rốt cục hoàn thành, đánh tan trong lòng đạo đức dây, quả nhiên không phải một kiện dễ chịu sự tình, loại này nhận vì chính mình là cầm thú đồng dạng cảm giác áy náy, cơ hồ cùng chết một dạng khó chịu. Bất quá Obito cảm thấy, qua hôm nay về sau, không có chuyện gì hắn làm không được. Tại hừng hực trong liệt hỏa, cái này 105 hơn 10 người tại cái này cái trên thế giới dấu vết cũng đem biến mất không thấy gì nữa. Có phải hay không cảm thấy rất khó chịu? Không quan hệ, thói quen liền tốt, mọi người chính là như vậy tới. Về sau liền không có cảm giác, ninja là không cần cảm tình. Kakashi nhìn liếc một chút chật vật Obito, nhìn về phía ngươi gấu hùng đại hỏa nói ra, không biết hắn là nói cho chính mình nghe biển là an ủi Obito. Ta minh bạch, bất quá ngươi để cho ta một cá nhân lẳng lặng được chứ? Obito ngẩng đầu nhìn sắp dâng lên thái dương, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều tẻ nhạt vô vị một dạng. Vậy được rồi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước một ngày. Lão sư này ta giúp ngươi nói một cái thuấn thân thuật, liền rời đi, sau khi về đến nhà, ta lập tức buông mình ngược lại tại mặt đất, yên lặng chảy nước mắt, nghĩ đến tối hôm qua như là đao phủ đồng dạng hành vi. Tâm lý tràn ngập tuyệt vọng, dù sao hắn trước kia là cái trạch nam a, hắn cũng muốn nói, hắn không muốn làm như vậy, chỉ là hắn phản kháng không? Thật phản kháng không, ở cái này không phải ngươi chết chính là ta vong thế giới. Không để ý trên đùi thương tổn, đưa tay tẩy lại tẩy, nằm ở giường bên trên không dám ngủ, chỉ là ngơ ngác nhìn nóc nhà, sợ trong mộng còn muốn mơ tới tối hôm qua tình cảnh. Ngày thứ hai, Obito đi vào hắn quen thuộc trong rừng cây, hắn không giống bình thường như thế luyện tập. Chỉ là ngơ ngác nằm tại bụi cỏ bên trên, nhìn qua lam lam bầu trời ngẩn người. Ti, ti, chấm ngoặc kép, Obito giật mình, người nào, lập tức kịp phản ứng. Tay bên trên lập tức xuất ra phi tiêu đến xem hướng tại bên cạnh hắn đại thụ. Đột nhiên một cái tiểu nữ hài đi tới, nàng người mặc toàn thân hồng sắc y phục. Nàng này hắc sắc tóc quan tùy ý khoác tại sau lưng. Đặc biệt là nàng cặp kia giống hồng bảo thạch giống như con mắt, làm nàng nhìn đứng lên đặc biệt đáng yêu. Nếu như không phải Obito đang tâm phiền, có thể sẽ ôm nàng, tại trên mặt nàng đích thân lên mấy ngụm, sau đó kêu một tiếng, kêu. Ngươi là ai? Vì sao lại tới nơi này? Obito trông thấy nàng về sau, thả ra trong tay phi tiêu, đối cái này hắn tử tốn nói, nhìn lấy Obito, không biết là nghĩ đến cái gì, mặt đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó nói đến, ta gọi Yuhi Kurenai, ta trước kia cũng là tới nơi này luyện tập nhẫn thuật a. Ân, nghe được nàng là Yuhi Kurenai, Obito hồ quái nhìn lấy nàng. Bởi vì kiếp trước hỏa ảnh anime bên trong, nàng là Obito ưa thích một trong những nữ nhân, thích nàng trung trinh, gợi cảm, ôn nhu cùng thiện lương, trông thấy Obito hôm nay khác thường bộ dáng. Hỏi, đại ca ca gọi cái gì tên a? Vì cái gì hôm nay không huấn luyện đâu? Có phải hay không gặp được khó khăn gì? Nhìn cái này Yuhi Kurenai tốt kỳ bảo bảo bối bộ dáng, trong lòng không khỏi buông lòng. Tiểu muội muội, ngươi hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta muốn trả lời trước cái nào a? Obito tựa hồ khôi phục kiếp trước đến bất cần đời, đối Kurenai trêu chọc nói, chán ghét rồi. Kurenai không khỏi nói, này trước tiên nói một chút ngươi gọi cái gì tên? Cặp kia con mắt màu đỏ nhìn lấy Obito, phảng phất nếu như Obito không nói, nàng liền lập tức khóc bộ dáng. Ai, ta gọi Uchiha Obito, ta tựa hồ không thích hợp làm một cái ninja đây. Obito không khỏi cười khổ, Không phải đâu, ta trước kia nhìn lén ngươi huấn luyện lúc, trông thấy ngươi rất lợi hại a, cũng rất lợi hại chăm chỉ. Kurenai không khỏi kỳ quái. Hôm qua ta giết người, liền tiểu hài tử đều không thả, trên tay nhiễm chậm máu tươi. Ta cũng là cái đồ phu a, ta sợ, ta sợ, ta biến thành một cái giết người không nháy mắt nhãn ma quỷ a. Ngươi biết hay không a? Obito nhịn không được khóc lớn. Đột nhiên, một cái băng lãnh đồ vật khắc ở Obito trên mặt là Kurenai, nàng hôn lên hắn. Hắn ngốc, đừng khóc a. Tuy nhiên ta không biết cái này loại cảm giác, thế nhưng là ta biết rõ đạo ta ba ba cũng chết. Chết tại trên chiến trường, nhưng là hắn không thẹn lương tâm, hắn cũng không hối hận. Ta lớn lên cũng phải trở thành giống hắn một dạng vĩ đại ninja. Kurenai đem Obito đầu bảo ôm lấy, đối với hắn an ủi. Đúng vậy a, không thẹn lương tâm liền tốt, muốn không bị người giết, cũng chỉ có giết người khác. Tại cái này cái trên thế giới chỉ có cường giả mới có thể còn sống a. Obito lẩm bẩm nói, như vậy Obito ka ka, người cũng muốn kiên cường đứng lên nha. Nói chạy đến bên kia không thấy. Ếch, lại nói, Kurenai thường xuyên đến nơi này. Vậy ta luyện tập thiên thần hạ phàm thời điểm, không phải là bị hắn nhìn hết. A, ta trong sạch a, chấm ngoặc kép, trong rừng rậm truyền đến một trận chu lên. Chính tại trong rừng rậm luyện tập huyễn thuật, Kurenai nghe nói như thế không khỏi sặc một cái. Mặt đỏ lên, kém chút tạo thành chakra phản phệ. Xì, ai nguyện ý nhìn a? Còn không phải ngươi mình thích chạy trần chuồng. Obito bắt đầu tránh thức sắc bén. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.